mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, bánh quy nén trộn với yến mạch đã được đun sôi trong nồi. Yến mạch lúc đầu xuất hiện trong gói cháo ăn liền. Một gói nhỏ, đổ vào cháo rất thơm. Sau đó cũng có người thử tách riêng gói yến mạch ra ăn. Phát hiện ra không ngon bằng khi ăn với cháo. Vị nhạt nhẽo không có gì đặc biệt, nên không ai ăn riêng nó nữa. Tuy nhiên gần đây, pháp điện của Phương Tiên Nhi đã trở thành pháp cung. Bên trong có vô số thứ mới lạ. Trong đó có nhiều loại yến mạch mới. Có yến mạch trái cây, yến mạch sữa và nhiều loại khác. Có loại thậm chí không cần ngâm nước nóng cũng có thể ăn được. Giòn tan thơm ngon, ngâm với sữa tươi hoặc sữa chua càng thích hợp. Ăn xong có cảm giác no bụng nhưng không bị đầy. Không ít người lấy nó làm bữa ăn khuya. Lúc này, mọi người mới nhận ra lại hương vị thơm ngon của yến mạch. Và yến mạch lại một lần nữa trở nên phổ biến trong thành phố. Ngoài ra, còn có một vài món ăn nhẹ có thể bổ sung năng lượng nhanh chóng. Ví dụ như sô-cô-la, loại thức ăn này mọi người cũng đã từng tiếp xúc trước đây. Trong kẹo bơ cứng của Phương Tiên Nhi cũng có nhân chảy sô-cô-la. Hương vị rất thơm ngon. Tuy nhiên, sô-cô-la rắn đóng gói riêng lẻ lại có cảm giác khác biệt. Nó có đủ loại hương vị, nhưng phần lớn đều có vị đắng pha lẫn ngọt. Theo lý thường thì con người không thích ăn đắng, nhưng sô-cô-la lại có một hương vị đặc biệt, khiến người ta không thể cưỡng lại được. Khi trời lạnh, sô-cô-la có thể bảo quản được khá lâu. Mùa này mang theo ăn rất thích hợp. Nếu thời tiết nóng hơn một chút, sẽ không thích hợp để mang ra ngoài ăn nữa, vì nó sẽ bị chảy. Ngoài sô-cô-la, còn có một loại thực phẩm gọi là thanh năng lượng, cũng được đóng gói nhỏ gọn tiện lợi, dường như được làm từ một số loại ngũ cốc, các loại hạt và trái cây khô. Nó có chức năng tương tự như bánh quy nén, nhưng không giúp no lâu bằng. Tuy nhiên, nó rất thích hợp để thay đổi khẩu vị. Các loại trái cây khô cũng có thể bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng. Hầu hết các loại thực phẩm đều được đóng gói nhỏ, có thể vận chuyển bằng máy bán hàng tự động của Thịnh Quân. Vì vậy, lần này đến Đông Thành, Phương Quân đã mang theo không ít đồ ngon. Lúc này, thứ được nấu cùng với bánh quy nén là một loại yến mạch trái cây nướng. Bên trong còn có các vòng ngũ cốc, tạo thêm nhiều màu sắc cho hỗn hợp bánh quy đơn sắc. Trước tiên nấu chín bánh quy, cuối cùng mới cho yến mạch vào khuấy đều. Sau đó có thể múc ra. Đại Ngưu tổ chức mọi người đi lấy bát đĩa. Mộc Kỳ Nhĩ múc hỗn hợp bánh quy cho mọi người. Cẩn thận kẻo bỏng, ăn được từ thôi. Sau đó mọi người đều cầm bát, vào trong lều giả ngồi vòng tròn chuẩn bị ăn. Ngon thật, đã lâu rồi mới được ăn bữa cơm đàng hoàng. Dù có nuôi trâu bò, thịt cũng không phải thứ có thể ăn hàng ngày được. Ăn nhiều khiến người ta cảm thấy nóng trong người. Vừa ăn, mọi người vừa có những suy nghĩ khác nhau. Có người vẫn còn cảm thấy hơi không thoải mái. Ví dụ như cha của Ba Căn. Sau cùng, hắn ta cũng thấy lòng dạ phức tạp, vừa mới tuyên bố không có lương thực để chia sẻ với đoàn quân của Phương Quân. Thế mà giờ đây lại nhận được món quà thực tế từ họ. Hắn ta cảm thấy mình thật keo kiệt quá, dù sao thì trong hoàn cảnh thiếu thốn lương thực cấp bách này, việc Phương Quân chia sẻ thức ăn cũng đã lay động lòng người không ít. Người dân Thảo Nguyên vốn chất phác, sau khi được nếm thử món cháo bánh quy thơm ngon, đa số đã gạt bỏ mọi nghi kỵ, coi Phương Quân như bạn bè, còn mời họ uống sữa dê. Sau bữa ăn, mọi người trò chuyện rôm rả. Thảo Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ có điều ngoài cỏ ra thì chẳng còn gì nhiều. Chỉ có trâu bò cừu dê, cuộc sống luôn chật vật. Một người nói, Mộc Kỳ Nhĩ giàu kinh nghiệm liền tiếp lời. Thực ra chỉ riêng trâu bò cừu dê thôi đã là nguồn tài nguyên vô cùng phong phú rồi. Cô liệt kê ra những sản phẩm mà người hồi hột đã làm được. các loại sản phẩm từ sữa, áo len từ lông cừu, v.v. Cả bộ lạc Tắc Mãn nghe mà sửng sốt. Châu bò cừu dê của chúng ta có thể làm ra nhiều thứ hay ho đến thế sao? Chỉ dùng lông cừu mà cũng có thể làm ra quần áo. Vậy áo len được dệt như thế nào? Những điều này không thể dạy ngay được. Mộc Kỳ Nhĩ bèn nói đợi mọi chuyện ổn định, sẽ có một số dân hồi hột đến giúp đỡ dạy các kỹ thuật mưu sinh này. Nhân tiện, nàng ấy kể lại toàn bộ quá trình phát triển của người hồi hột. Cách chương.